Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 tỷ thí. Nửa tháng sau, Vẫn Tinh Ma Pháp Trường Học, Tạp Học Viện, năm nhất, các ngươi còn ở chỗ này làm gì đâu? Không đi xem lôi đài sao? Hôm nay chính là tân sinh đệ tam ở lôi đài khiêu chiến tân sinh đệ nhất. Không phải nói tân sinh đệ nhất ước chiến tân sinh đệ tam sao? Đúng vậy, nghe nói là thế hắn cao niên cấp huynh trưởng đại chiến, ai? Ta như thế nào không nghe nói qua việc này? Nói nhanh lên, không kịp lạp. Chúng ta trước chạy đến lôi đài khu. Trên đường ta từ từ cùng các ngươi nói, đại gia cùng đi đi. Chúng ta Tạp Học Viện học sinh cùng Ma Dược Học Viện học sinh thượng lôi đài. Nếu như đi thiếu, những cái đó Ma Dược Học Viện còn tưởng rằng chúng ta Tạp Học Viện không ai đâu, không đi. Ta hỏi thăm qua, cái kia Mendelssohn rất lợi hại. Hắn tuy rằng chỉ là năm nhất sinh, nhưng nghe nói hắn đã có thể luyện chế tam cấp dược tề, oa. Thật là lợi hại, tam cấp, ta liền một bậc đều còn luyện chế đến hố hố ngã ngã, uy. Cái kia tân sinh đệ tam là các ngươi chín ban đi. Hắn ở lớp học thượng biểu hiện như thế nào? Có thể luyện chế một bậc dược tề sao? Tạp Học Viện năm nhất sinh nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người đều cảm thấy Vương Diệp thua định rồi. Không chịu đi lôi đài khu ném cái này mặt. Nhưng cũng có rất nhiều sống một năm cảm thấy thua người không thể thua trận. Liền tính biết rõ muốn bại. Cũng muốn đem Tạp Học Viện khí thế bày ra tới cuối cùng. Phần phật mà vẫn là chạy tới một đống học sinh, lôi đài khu rất lớn. Nhưng hôm nay nổi tiếng nhất tỷ thí chính là tân sinh đời thứ nhất huynh ước chiến tân sinh đệ tam. Hơi hỏi thăm một chút là có thể biết bọn họ ước chiến lôi đài ở đâu, Tạp Học Viện năm nhất sinh lúc. Chạy tới, liền thấy lôi đài quanh thân đã vây quanh không ít Ma Dược Học Viện năm nhất sinh, đây là chuyên môn. Dùng để tỷ thí dược tề lôi đài. Mặt trên có sẵn chế dược đài cùng tương quan công cụ. Còn có thể hiện trường kiểm tra đo lường dược tề chất lượng ma khí, hai cái học viện một chạm trán. Lập tức ranh giới rõ ràng mà chia làm lưỡng bang, Tạp Học Viện học sinh có điểm túng. Miêu, Ma Dược Học Viện tới thật nhiều học sinh. Số lượng ít nhất là bọn họ gấp 2, Mendelssohn thao túng ma bản rơi xuống trên lôi đài. Tư thế nói không nên lời tiêu sái. Biểu tình là nói không nên lời tự tin cùng thong dong, Mendelssohn huynh trưởng Mendelssohn cũng cùng. Vài tên bạn tốt cộng đồng tiến đến. Vì đệ đệ lược trận, tân sinh đệ tam như thế nào còn không có tới. Hắn sẽ không sợ đi. Liền tính sợ cũng nên tới. Trực tiếp bỏ chiến. Còn không bằng ngay từ đầu liền không cần đáp ứng ước chiến, chính là a. Cái này tân sinh đệ tam sao lại thế này? Nghe nói đối phương còn không có mãn 10 tuổi. Có lẽ chúng ta không nên quá nghiêm khắc đối phương. Chính là một cái tiểu hài tử đâu, đúng vậy đúng vậy. Chờ một chút, nếu hắn không tới, liền thôi bỏ đi. Ma Dược Học Viện học sinh cố ý rất lớn thanh mà nói. Chúng ta học viện vẫn là thực dễ nói chuyện. Tuyệt không sẽ bức bách không cái kia người có bản lĩnh thượng lôi đài, muốn ta nói. Này hai người chênh lệch đã sớm kéo ra. Nguyên bản tân sinh đệ tam thi được tới xếp hạng liền so với chúng ta Mendelssohn thấp. Trải qua nửa năm học tập, cái này chênh lệch chỉ biết kéo đến lớn hơn nữa. Lúc trước cái kia tân sinh đệ tam cũng chính là cái gì cũng đều không hiểu. Mới dám như vậy cuồng vọng. Hiện tại sao? Ta tưởng hiện thực đã giáo hội hắn làm người. Hắn tự nhiên không dám lại càn rỡ, thời gian còn chưa tới đâu. Mendelssohn cũng chưa nói cái gì. Các ngươi gấp cái gì? Tạp Học Viện học sinh tức giận đến muốn chết. Nhưng xem Vương Diệp đến bây giờ còn không có tới. Cũng cảm thấy thập phần mất mặt. Có chút Tạp Học Viện học sinh còn đối Vương Diệp sinh ra oán khí. Thua người không thua trận. Đánh không lại cũng muốn tới a. Mendelssohn nhìn về phía lôi đài khu nhất thấy được thật lớn trung trụ. Mắt thấy còn có một phút liền. Phải tới ước định thời gian. Nếu Vương Diệp ở ước định thời gian không thể đuổi tới lôi đài, kia mặc kệ hắn có cái gì lý do, trận này ước chiến, Vương Diệp đều thua, Mendelssohn hướng hắn ca ca hơi hơi mỉm cười, tới tới. Vương Diệp tới, Tạp học viện học sinh đột nhiên hống kêu lên, một lớn một nhỏ hai bóng người điều khiển ma bản từ nơi xa bay nhanh mà đến. Tiểu nhân cái kia thu hồi ma bản rơi xuống trên lôi đài, đại cái kia liền đứng ở ma bản thượng, nổi tại giữa không trung. Đối mặt lôi đài, Vương Diệp rơi xuống trên lôi đài. Thấy trên lôi đài đứng một người đồng dạng ăn mặc năm nhất giáo phục học sinh. Liền hỏi thanh, ngươi là ước chiến ta Mendelssohn sao? Hắn nhưng không hy vọng lầm người, Mendelssohn rụt rè gật gật đầu. Là ta, Vương Diệp trên dưới đánh giá Mendelssohn. Ngươi xác định ngươi muốn thay thế ca ca ngươi cùng ta tỉ thí? Không phải thay thế. Lúc trước ta ca nói muốn cùng ngươi tỉ thí. Chỉ chính là ta. Hắn làm năm ba sinh. Như thế nào sẽ cùng chúng ta năm nhất tỉ thí? Mendelssohn một bộ ngươi tưởng quá nhiều biểu. Tình, các ngươi nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Ta thời gian thực hận. Nếu muốn so, vậy chạy nhanh so. Nói đi, ngươi muốn như thế nào so? Vương Diệp một bộ vội vã chính là tới đuổi cái bãi tì thời đều phải đi bộ dáng, Mendelssohn. Vừa lúc, ta thời gian cũng thực hận. Ba lần luyện chế định thắng thua. Phân biệt luyện chế một chi một bậc, một chi nhị cấp, một chi tam cấp dược tề. Căn cứ luyện chế ra tới xác suất thành công cùng chất lượng tới phán. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo A, Vương Diệp đánh cái ngáp, thời gian thật sự quá đuổi. Hắn ở thư viện phó bản đãi thiếu chút nữa đã quên trận này tỉ thí, bất quá hắn đã quên. Tiểu Quang cùng Lôi Mộc nhưng không quên, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Tam chi dược tề liền luyện chế nhất thường thấy. Phân biệt là một bậc chữa thương dược tề, nhị cấp ma lực khôi phục dược tề, tam cấp tinh thần lực bổ sung dược tề. Nếu ngươi có mặt khác am hiểu dược tề, ngươi có thể nói ra. Mendelssohn nói, Vương Diệp lười nhác nói. Ta đều được, ngươi nói so cái gì liền so cái gì. Trước nói hảo, là ngươi ước chiến ta. Tỉ thí dùng dược liệu nguyên liệu được các ngươi cung cấp, đó là đương nhiên. Mendelssohn có điểm, sờ không rõ cái này tân sinh đệ tam chi tiết, hắn có thể thực khẳng định mà nói. Ma dược học viện tân sinh trừ bỏ hắn, không còn có thể luyện chế tam cấp dược tề người. Chính là có thể luyện chế nhị cấp cũng chưa mấy cái này tạp học viện học sinh nghe nói muốn luyện chế một chi tam cấp dược tề. Hắn thế nhưng không có kháng nghị. Chẳng lẽ hắn đã từ bỏ trận này tỉ thí? Vẫn là đã tính toán đem trận này tỉ thí coi như là một lần luyện tập cơ hội? Mendelssohn càng nghĩ càng cảm thấy người sau khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc nhị cấp cùng tam cấp dược liệu nguyên liệu nhưng không tiện nghi. Đặc biệt là tam cấp, hắn là ước chiến phương. Dược liệu cung cấp phải từ hắn tới, tưởng tượng đến Vương Diệp rất có thể phía trước cũng chưa chạm qua tam cấp dược tề. Liền bởi vì lần này có người miễn phí cung cấp dược liệu, hắn mới thà rằng mất mặt cũng muốn chạy tới nếm thử. Mendelssohn liền cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Tổng cảm thấy như là bị cái này tân sinh đệ tam chiếm đại tiện nghi, muốn luyện chế cái gì dược tề. Định ra, kế tiếp chính là cùng trường học mua sắm dược liệu, đây là lôi đài khu quy củ. Tỉ thí hai bên giống nhau đều sẽ không sử dụng lẫn nhau mang đến tài liệu. Để ngừa gian lận, đều là đương trường ở lôi đài khu trường học phục vụ điểm mua sắm tương ứng tỉ thí tài liệu. Trường học phục vụ điểm còn cung cấp trọng tài phục vụ. Chỉ cần ngươi chịu phó học phân, Mendelssohn thanh toán học phân phân biệt mua sắm hai phân tương ứng dược tề nguyên vật liệu, trường học phục vụ điểm nhân viên công tác tự mình đem tài liệu đưa đến. Trên lôi đài, cũng chia làm hai đôi, phân biệt giao cho hai gã tỉ thí giả, tỉ thí muốn bắt đầu rồi sao? May mắn đuổi kịp, vài tên tạp học viện học trưởng cũng thao túng ma bản đuổi tới. Huyền Ngừng ở lôi đài phụ cận, ma bếp ngành học học trưởng đối Vương Diệp phất tay. Tiểu Diệp tử, chúng ta tới cấp ngươi trợ uy. Đánh bại những cái đó dám khiêu chiến ngươi hỗn đản, làm cho bọn họ biết ngươi lợi hại. Vương Diệp cũng lười nhác phất tay thăm hỏi, ma nhạc ngành học. Học trưởng Âm Phiêu giật đối Lôi Mộc gật đầu mỉm cười. Lại hướng Mendelssohn, không chút nào che giấu châm chọc nói. Nguyên lai ngươi đệ đệ là tân sinh đệ nhất. Ta còn tưởng rằng hắn là tân sinh đệ tứ. Càng không nghĩ tới ngươi đệ đều có thể luyện chế tam cấp dược tề. So ngươi cái này ca ca còn muốn lợi hại. Menderson, ngươi hiện tại có thể luyện chế tam cấp dược tề sao? Menderson cười lạnh, ta trước nay chưa nói ta đệ là tân sinh đệ tứ. Là các ngươi cho rằng, đến nỗi ta đệ có thể luyện chế mấy cấp dược tề. Đó là hắn năng lực. Nếu các ngươi sợ, nhận thua chính là. Âm Phiêu Giật lập tức đối Vương Diệp Dương giọng. Tiểu Diệp tử, ngươi tính toán nhận thua sao? Vương Diệp thấy là nhận thức học trưởng. Dương dương tay, kỳ quái nói, ta vì cái gì muốn nhận thua? Còn không phải là sẽ luyện chế tam cấp dược tề sao? Này thực ghê gớm sao? Chúng học sinh, đương nhiên ghê gớm, kia chính là tam cấp dược tề. Âm Phiêu Giật cũng không biết Vương Diệp nơi nào tới tin tưởng. Chỉ có thể nhắc nhở Vương Diệp, chính là ma dược học viện năm 3 trở lên học sinh. Cũng không có nhiều ít cái có thể luyện chế ra tam cấp dược tề. Có liền tính có thể luyện chế ra tới. Xác suất thành công cũng không cao. Thuần tịnh độ cùng xứng so độ cũng rất thấp. Rất nhiều đều tiếp cận phế dược, yên tâm đi. Ta sẽ không luyện chế ra phế dược. Vương Diệp vỗ ngực, Âm Phiêu Giật khẽ nhíu mày. Cũng làm không rõ ràng lắm cái này tân sinh là ở khoác lác. Vẫn là thật sự có nắm chắc tính. Là con la là mã dắt ra tới lưu lưu liền biết, bất quá một cái tiểu bỉ thí mà thôi. Thật thua cũng không có gì. Rốt cuộc kia Menderson ở ma dược học viện chính là danh nhân. Ngay cả giáo thụ bên kia đều treo danh hào. Năm nhất là có thể luyện chế tam cấp dược tề. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, dược liệu tất cả đều chuẩn bị tốt. Hai người sắp bắt đầu luyện chế, Vương Diệp đột nhiên hỏi. Luyện chế tốt dược tề đều thuộc về chính chúng ta. Đúng không? Menderson, đương nhiên. Bất quá chỉ có thể mang đi thành phẩm dược tề. Tài liệu không thể mang, đã biết. Vương Diệp vẫy vẫy tay. Chúng ta đây liền bắt đầu luyện chế đi, đệ nhất chi dược tề. Một bậc chữa thương dược tề. Đây là ma dược học viện tân sinh luyện chế nhiều nhất dược tề. Ai đều không xa lạ, Vương Diệp cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể đem này chi dược tề luyện chế ra tới. Hắn tốc độ thực mau. Xử lý dược liệu cũng có vẻ đặc biệt tùy ý. Hoàn toàn không có dược sư luyện dược khi cái loại này thật cẩn thận cùng cẩn thận, Menderson luyện. Chế một bậc dược tề thần thái cũng thực nhẹ nhàng. Nhưng hắn rõ ràng thận trọng đến nhiều, Vương Diệp luyện chế dược tề thời điểm còn ở ngáp. Này tuyệt không phải hắn trang bức, mà là hắn thật sự thực vây, cái kia đáng chết thư viện phó bản nhiệm vụ hố cha vô cùng. Hắn không cẩn thận tiếp một cái bối thư khảo hạch nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ này không khó. Chính là tra tấn người, yêu cầu ở trong thời gian quy định, cần thiết bối hạ nhiều ít quyển sách nội dung, bối đến càng nhiều, khen thưởng càng cao, sau đó sẽ có người làm hắn chủ bối mỗi quyển sách nào đó nội dung, bối sai rồi. Hắn liền sẽ được đến trừng phạt, đưa lưng về phía, hắn là có thể quá quan được đến khen thưởng, vì có thể nhiều xem một ít thư. Nếu không phải nhiệm vụ này có thể lật xem một ít thư viện yêu cầu học phân mới có thể đọc thư tịch. Hắn mới sẽ không tiếp như vậy một cái nhiệm vụ, nếu không cần trừ bối. Hắn chỉ cần lật xem. Trước làm bách khoa toàn thư tiến hành ký ức liền hảo. Nhưng nhiệm vụ này yêu cầu trừ bối khảo hạch. Hắn chỉ có thể một bên xem một bên dùng chính mình đầu óc nhớ, cố tình hắn lại tưởng nhiều xem một. Ít thư nhìn đến chính là kiếm được sao. Liền không ngừng áp bức chính mình tinh thần lực, cơ hồ không có bất luận cái gì nghỉ ngơi mà không ngừng lật xem cùng ký ức những cái đó thư tịch. Thượng nội dung, đến bây giờ mới thôi. Hắn đã 4 ngày 3 đêm không ngủ, đối với tinh thần lực cường đại người. Mấy ngày không ngủ được cũng không phải sự. Nhưng Vương Diệp này 4 ngày 3 đêm vẫn luôn ở độ cao tiêu hao tinh thần lực. Tự nhiên sẽ thập phần mệt mỏi, một bậc dược tề luyện chế thành công. Vương Diệp cũng không quản đối diện Menderson, đem luyện chế tốt dược tề hướng nghiệm dược đài một phóng, nghiệm dược đài có chuyên môn thí nghiệm. Ma khí, phóng đi lên liền sẽ tự động kiểm tra đo lường, một bậc chữa thương dược tề. Thuần tịnh độ 99%, xứng so vì hoàng kim xứng so, phán định nên dược tề vì một bậc cực phẩm dược tề. Dùng nhưng làm miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Cũng không sẽ đối người bị thương tạo thành bất luận cái gì hao tổn. Máy móc thanh từ nghiệm dược. Đài toát ra, Menderson đột nhiên ngẩng đầu. Hắn vừa mới đem dược tề luyện chế xong, dưới đài cũng nháy mắt an tĩnh, một lát sau mới có người trần chờ nói, ta vừa rồi không nghe lầm đi. Thuần tịnh độ vì 99%. Cực phẩm dược tề. Không, ta giống như cũng nghe tới rồi, oa. Thế nhưng sẽ không đối dùng giả tạo thành bất luận cái gì hao tổn. Này chữa thương dược tề có điểm ghê gớm a, nói như vậy chữa thương dược tề muốn nhanh chóng khôi phục, kỳ thật là kích phát rồi dùng giả thân thể tiềm năng. Gia tốc sự trao đổi chất, là sẽ trình độ nhất định hao tổn dùng giả thân thể sinh cơ. Chẳng qua loại này hao tổn giống nhau đều sẽ không quá nghiêm trọng. Người bị thương có thể chậm rãi dưỡng trở về, cho nên dùng chữa thương dược tề người bị thương nhìn. Lúc ấy thương thế là khôi phục. Rất nhiều người chiến đấu thực lực lại muốn so bị thương trước thấp. Chính là bởi vì bọn họ thân thể cũng không có hoàn toàn khang phục. Âm phiêu giật nhìn về phía Vương Diệp, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hỉ. Cái này học đệ cũng thật làm hắn khiếp sợ. Thật không hổ là tân sinh đệ tam. Mendelssohn mày lại nhăn thành tiểu ngật đáp. Hắn biết chính mình đệ đệ luyện chế dược tề thiên phú có bao nhiêu cường. Nhưng thuần tịnh độ đạt tới 99%. Hắn đệ cùng hắn giống như cũng chưa biện pháp làm được loại trình độ này. Mendelssohn đem chính mình luyện chế dược tề cũng phóng tới nghiệm dược trên đài, thực mau nghiệm dược. Đài liền cấp ra phán đoán. Một bậc chữa thương dược tề. Thuần tịnh độ 81%. Xứng so vì hoàng kim xứng so. Phán định nên dược tề vì một bậc trung phẩm dược tề, thuần tịnh độ có thể đạt tới 99% trở lên mới. Có thể bị phán vì cực phẩm dược tề. 90-98% đều là thượng phẩm. 80-89% vì trung phẩm. 70%-79% vì thấp phẩm. 60-69% vì tiếp cận phế phẩm thấp hèn phẩm, nếu thuần tịnh độ liền 60% cũng chưa đạt tới. Kia này chi dược tề liền phế bỏ. Ăn vào đi đối thân thể cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, ở tuyệt đại đa số ma dược học Việt Nam. Nhất sinh đều chỉ có thể luyện chế ra thấp phẩm cùng thấp hèn phẩm khi. Mendelssohn này chi dược tề chất lượng đã tương đương không tồi, chính là trung phẩm cùng cực phẩm. Muốn như thế nào so? Một lát sau, tạp học viện học sinh đột nhiên bộc phát ra điếc tai hoan hô. Mendelssohn xem đệ đệ biểu tình không đúng, lập tức ra tiếng an ủi. Đây mới là đệ nhất chi dược tề. Có lẽ tiểu tử này liền đặc biệt am hiểu luyện chế một bậc dược tề. Hắn rốt cuộc, cũng là tân sinh đệ tam thi được tới. Chúng ta không thể khinh thường hắn, Mendelssohn biểu tình còn tính ổn định. Đối hắn ca gật gật đầu. Ta sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào. Mendelssohn bắt đầu luyện chế đệ nhị chi dược tề. Bên kia Vương Diệp đã đem đệ nhị chi dược tề luyện chế hơn phân nửa. Liền mau tiếp cận thành công. Ta như thế nào cảm thấy cái kia tân sinh đệ tam giống như liền phải đem nhị cấp ma lực khôi phục dược tề cũng muốn luyện chế ra tới. Mendelssohn đồng học nhỏ giọng nỉ non nói, có thể luyện chế nhị cấp dược tề. Vậy tỏ vẻ nên học sinh thực lực đã đạt tới sơ cấp dược sư trình độ, Mendelssohn liền ở tháng trước. Tham gia trường học tổ chức dược sư tư cách khảo hạch. Đạt được sơ cấp dược sư tư cách kia cái này tân sinh đệ tam đâu? Hắn tham gia khảo hạch không có. Hiện tại là dược sư cao cấp học đồ cấp bậc vẫn là đã là sơ cấp dược sư. Vương Diệp đương nhiên tham gia khảo hạch. Hắn ghi danh phí đều giao. Sao có thể lãng phí? Chẳng qua hắn bắt được chỉ là một cái sơ cấp dược sư tư cách. Mà Vương Diệp cảm thấy thực lực của chính mình có thể đạt tới cao cấp. Đối cái này sơ cấp tư cách liền rất là chướng mắt. Càng sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nếu không phải vì phương tiện bán dược, hắn căn bản liền sẽ không lãng phí thời gian đi khảo. Khảo đến sau liền đem này cái dược sư huy chương ném tới rồi trong không gian. Không đeo, trường học bố cáo lan kỳ thật có công khai triển lãm này đó học sinh khảo tới rồi này đó. Tư cách, nhưng chân chính sẽ đi xem loại này thông cáo học sinh cũng không nhiều, nếu có bằng hữu. Còn sẽ trợ giúp tuyên truyền. Nhưng Vương Diệp độc a, vì vậy, Vương Diệp khảo đến sơ cấp dược sư tư cách sự. Ở trường học thế nhưng không có nhấc lên nửa điểm sóng gió. Tạp học viện cũng chưa mấy cái chú ý, nhị cấp ma lực khôi phục dược tề cũng đã luyện chế thành công. Vương Diệp đồng dạng đưa đến nghiệm dược đài nơi đó tiến hành kiểm tra đo lường, nhị cấp ma lực. Khôi phục dược tề, thuần tịnh độ 99%, xứng so vì hoàng kim xứng so, phán định nên dược tề vì nhị cấp cực phẩm dược tề. Dùng nhưng dùng một lần khôi phục sơ cấp ma pháp sư dưới 2/3 ma lực. Máy móc thanh âm lại, lần nữa toát ra, oa, lại là cực phẩm dược tề, vẫn là nhị cấp, cái này tân sinh là ai? Hắn tên gọi là gì? Ở khác lôi đài xem náo nhiệt học sinh cũng bị hấp dẫn lại đây, không thể nào. Tân sinh thế nhưng có thể luyện chế nhị cấp dược tề. Vẫn là cực phẩm dược tề. Hiện tại tân sinh đều như vậy như sao? Có phải hay không cái kia nói là có thể luyện chế tam cấp dược tề học sinh? Giống như không phải, hình như là một cái khác tân sinh, dưới đài nghị luận thanh càng lúc càng lớn, trên đài Vương Diệp. Không hề có đã chịu ảnh hưởng. Hắn đã bắt đầu luyện chế đệ tam chi tam cấp tinh thần lực bổ sung dược tề, mà Mendelssohn tâm lại rối loạn, rốt cuộc là 14 tuổi thiếu niên, lại ổn trọng, cũng chịu đựng không được như vậy luân phiên kích thích, cái kia Vương Diệp có thể luyện chế ra nhị cấp cực phẩm dược tề. Ta đâu, may mắn này chi nhị cấp dược tề luyện chế đã tiếp cận kết thúc. Mendelssohn tuy rằng tâm loạn, nhưng hắn luyện chế loại này dược tề số lần rất nhiều. Liền tính lâm thời tâm cảnh không xong, hắn vẫn là đem này chi dược tề luyện chế thành công. Mendelssohn ở đem dược tề đưa hướng nghiệm dược đài khi, trong lòng kỳ thật đã rất rõ ràng. Hắn thua, hắn này chi dược tề vô luận như thế nào đều sẽ không đạt tới thượng phẩm, nhị cấp ma lực khôi phục. Dược tề, thuần tịnh độ 72%. Xứng so vì hoàng kim xứng so, phán định nên dược tề vì nhị cấp thấp phẩm dược tề. Dùng nhưng dùng một lần khôi phục sơ cấp ma pháp sư dưới 1/5 ma lực, Mendelssohn nhấp miệng. Này chi dược tề nguyên bản thuần tịnh độ hẳn là ít nhất có thể đạt tới 80%. Nhưng hắn đã chịu ảnh hưởng. Này thực không nên, làm dược sư đầu tiên tâm cùng tay liền phải ổn, Mendelssohn không đi nghe những cái đó nghị luận thanh. Liên tục vài lần hít sâu, đem ngoại giới thanh âm tất cả đều cách ly, hắn muốn luyện chế tam cấp dược tề, phía trước 2 lần. Hắn đều thất bại, nhưng chỉ cần hắn có thể luyện chế ra tam cấp dược tề. Hắn liền không nhất định sẽ thua, trừ phi cái kia Vương Diệp cũng có thể luyện chế ra tam cấp dược tề. Nhưng hắn có thể sao? Mendelssohn phát hiện chính mình tâm lại rối loạn, lập tức mạnh mẽ thu liễm tâm thần. Đem sở hữu lực chú ý đều thả xuống đến dược tề luyện chế chung, Vương Diệp ngó mắt thiếu niên. Đối hắn chỗ kinh không loạn cũng có chút tiểu bội phục. Không phải sở hữu cái này tuổi thiếu niên đều có thể làm được loại trình độ này. Đặc biệt ở dưới đài một mảnh đối chính mình nghi ngờ thanh khi, Vương Diệp lại nhìn Mendelssohn. Lập tức ở trong lòng lắc lắc đầu. Cái này làm ca ca cũng thật không bằng làm đệ đệ ổn. Nhìn kia đỏ mặt tía tai bộ dáng, tựa hồ tùy thời đều sẽ nhào lên lôi đài giết người, nhưng Vương Diệp cũng không ý che lấp thực lực của chính mình, làm người có thể điệu thấp, nhưng thật bị người đánh tới cửa tới. Hắn nếu không cho lấy cũng đủ làm đối phương đau đớn đánh trả. Kia về sau hắn phiền toái chỉ biết liên miên không ngừng, huống chi luyện chế tam cấp dược tề mà thôi. Hắn nếu không phải đã chịu người chơi cấp bậc hạn chế. Hết chương.